bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, hồn điện kéo tới. Ngọc Đình Các ở bên ngoài hơn mấy trăm dặm, hơn ngàn kỵ phi ngựa chiến tướng, chạy như điên tới, trong lúc nhất thời che kín bầu trời. Thẩm Vô Biên tế, đi ngang qua chỗ, đốt giết cướp đoạt, bách tính hoàn toàn rời khỏi, liền ngay cả Đại Tần Vương triều các tướng sĩ, cũng đều né tránh ba phần, không dám ngăn cản, vạn thú chạy trốn. Trên đường có một tông môn, Chính Trực Vô Tư, thấy vậy quang cảnh, tông chủ chính thức bái sư người, hoàn toàn phẫn nộ, lớn mật hồn điện, dám như vậy hung hăng ngang ngược, không đem chúng ta chính đạo để ở trong mắt. Bạch Đào Tông sở có đệ tử nghe lệnh, toàn quân xuất kích, thề phải đem hồn điện tặc tử, chém ở dưới ngựa, tráng tay ta Bạch Đào Tông, toàn bộ tông điều động, đem đường chặn lại, ngăn trận phi kỵ đi tới con đường. Người tông chủ này cũng là hóa thần cảnh tu sĩ, tự cao tu vi cực cao, muốn giữ gìn lẽ phải, nhưng mà phi kỵ bộ đội không chút nào dừng lại, tốc độ không giảm, chỉ một ông già trước tiên chạy tới. Tông chủ đang muốn cùng đối phương câu thông, lại bị ông lão vừa đối mặt trực tiếp giết. Môn nhân tất cả đều kinh hãi, còn không chờ bọn họ có phản ứng, ông lão lại sẽ những người này tất cả đều giết. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn 10 cái hô hấp. Sau khi phi kỵ bộ đội tiếp tục chạy đi, chỉ để lại đầy đất xác chết, mà bọn họ đích, Ngọc Đình Các, mà lớn như vậy trận chiến, càng là hướng về nho nhỏ Ngọc Đình Các mà tới. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thực sự là thoải mái. Mới vừa diệt một tông môn ông lão, trở lại cỗ kiệu bên trên, không nhịn được vui sướng cười to. Bành lão thực sự là thủ đoạn tề thiên, đệ tử khâm phục. Một tên thủ hạ vội vã nịnh nọt nói. Bành lão đại khẩu nuốt chén rượu, liếc hắn một cái nói. Lỗ Giật Hải, tiểu tử ngươi công phu nịnh hót đúng là nhất tuyệt. Chính sự có thể làm rõ ràng. Xác định ta côn sư đệ chết nơi, chính là cái kia Ngọc Đình Các. Sư tôn cứ việc yên tâm. Đệ tử đã nhiều lần xác định quá. Đúng là tại đây Ngọc Đình Các. Lỗ Giật Hải vội vàng nói. Một nho nhỏ Ngọc Đình Các. Dĩ nhiên có thể làm cho côn sư đệ bị chết không hề tiếng động. Thực sự là không đơn giản a. Bành lão gật đầu liên tục, lộ ra mấy phần cười gan. Chuyến này chúng ta tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng là vẫn cần cẩn thận nhiều hơn mới phải. Ngàn vạn không thể học côn sư đệ như vậy. Lật thuyền trong cống ngầm. Đệ tử có một chuyện không rõ. Nghĩ đến rất lâu đều không rõ ràng. Mong rằng bành lão ngài có thể giải thích nghi hoặc. Lỗ Giật Hải trần chờ nói rằng, nha, bành lão liếc hắn một cái, nói một chút coi, đệ tử nếu là nhớ không lầm, bành lão ngài cùng vị kia côn tôn giả, quan hệ cũng không khá lắm, vì sao ngài đối với chuyện này như thế để bụng đây? Lỗ Giật Hải rất là nghi hoặc nói, bành lão nhất thời nở nụ cười, ngươi a, vẫn không có sống rõ ràng, côn sư đệ chết thì chết, ta nơi nào quan tâm? Ta còn muốn nâng chén chúc mừng đây. Chỉ có điều, côn sư đệ trên người một đống lớn bảo vật, đặc biệt là cái kia 10 viên Phật châu, càng là Phật môn chí bảo, để tiểu tử kia trộm được. Năm đó ta tại sao với hắn náo mâu thuẫn, còn không phải bởi vì thèm hắn cái kia bảo vật, suýt chút nữa đánh nhau. Hiện nay hắn đã chết, thi thể cũng không tìm tới, còn bị hết sức che giấu. Tra xét nửa năm mới tra ra điểm phong thanh. Điều này nói rõ cái gì? Cái kia Ngọc Đình Các thằng nhóc con nhất định là nuốt những bảo bối này. Hừ, đáng tiếc a, vẫn bị ta tra được. Nói tới chỗ này, bành lão cười đắc ý. Vẫn là bành lão ngài ánh mắt lâu dài. Đệ tử một điểm liền rõ ràng. Lỗ Giật Hải lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, vội vàng nói. Bành lão cười lạnh, tiểu tử ngươi vẫn là đừng giả ngu. Này có cái gì khó đoán. Ta trông mà thèm côn sư đệ pháp bảo một chuyện. Cũng không phải bí mật gì. Lần này điều động. Hồn điện người người đều biết. Đều biết ta là vì pháp bảo mà đến. Không phải cái gì báo thù. Tiểu tử ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm. Há có không biết đạo lý. Ngươi nếu là thật ngu như vậy, có thể ngồi ở bên cạnh ta ở vị trí này. Nhiều năm như vậy, ngươi tuy rằng tận học những này lấy lòng người thuật, nhưng lại không có chút nào hiểu ta làm người. Chỉ cần ngươi cẩn thận làm việc, những này đều có thể miễn đi. Hiểu chưa? Mấy câu nói tới Lỗ Dật Hải đều không nhấc nổi đầu lên. Xấu hổ nói, đệ tử minh bạch, rõ ràng là tốt rồi. Bành lão gật đầu, chợt chậm rãi nhắm mắt lại. Sắp tới Ngọc Đỉnh Các, ngẫm lại nên làm sao dằn vặt những này chính đạo tiểu súc sinh đi. Ngọc Đỉnh Các, mọi người còn không biết một hồi tai họa sắp sửa đến. Tất cả mọi người vây quanh chính đạo liên minh, mắt nhìn chằm chằm, phải đem bọn họ hết mức giết chết. Lấy này tiết hận, chính đạo liên minh ở trên núi gieo vạ mấy tháng, từ lâu gây nên tiếng oán than dậy đất. Bây giờ rốt cục có cơ hội, tất cả mọi người muốn báo thù một phen. So với Ngọc Đỉnh Các thanh thế như sóng, chính đạo liên minh mọi người chen ở góc, từng cái bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chính đạo liên minh hiện nay còn lại hơn 80 người. Tất cả đều là trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh. Nguyên bản bọn họ còn có thể dựa vào Thôi Minh đẳng nhân che chở, ở trên núi làm mưa làm gió. Nhưng hôm nay Thôi Minh đẳng nhân đều chết, chỉ còn dư lại bọn họ. Coi như không có Tử Linh, bọn họ cũng đánh không lại Ngọc Đỉnh các đệ tử. Trong lúc nhất thời, bọn họ tất cả đều quỳ xuống. Mời các ngươi khoan hồng độ lượng, tha chúng ta một lần đi. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Chuyện như vậy, sau này sẽ không tái phạm. Xin cho ta chúng một lần nữa làm người cơ hội. Chúng ta phải về trấn toàn bộ thế gian, làm cái chính trực người hiền lành. Người không phải thánh hiền, thục có thể không quá. Xin mời các ngươi tha thứ chúng ta đi. Chúng ta bảo đảm nhất định đổi. Chính đạo liên minh người thật sự sợ. Ngay ở một canh giờ trước, bọn họ còn không có thể một đời lấy bóc lột làm vui. Sao có thể nghĩ đến tình thế sẽ phát sinh lớn như vậy chuyển biến? Chỉ là bởi vì Tử Linh xuất quan, liền đem hết thảy đều thay đổi. Bọn hắn hôm nay đã trở thành chó mất chủ, không chỗ dung thân, chỉ có thể khiêm tốn khẩn cầu. Bảo vệ mạng nhỏ quan trọng, người Tử Linh lại châu bò, luôn không khả năng đem tất cả mọi người giết chứ. Thôi Minh, Lâm Chấn Vân, Chu một thuyền giết, đều là có thể thông cảm được. Nhưng này hơn 80 người, ngươi làm sao giết? Đến thời điểm trở tay cáo một mình ngươi tàn sát chi tội. Ngọc Đỉnh Các không sống hơn 3 ngày. Pháp không trách chúng, chính đạo liên minh đã bắt điểm này không tha, cho rằng nhất định có thể giữ được tính mạng. Nhưng mà Ngọc Đỉnh các đệ tử cũng không đáp ứng. Khoảng thời gian này nhận hết oan ức, lúc này rốt cục có vươn mình cơ hội. Như thế nào khả năng nói buông liền buông rồi? Không thể thả, giết bọn họ. Từ sư huynh, ngài lên tiếng đi. Đúng, để từ sư huynh làm quyết định. Bất luận từ sư huynh làm cái gì quyết định, chúng ta đều chống đỡ. Các đệ tử dồn dập nói rằng, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào Tử Linh trên người. Tử Linh nhưng là nhắm hai mắt, lĩnh vực triển khai, bây giờ đã là hợp thể cảnh Tử Linh. Đã cùng vùng thế giới này hợp làm một thể. Đạo pháp tự nhiên, phương viên vạn dặm chuyện xảy ra, gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát cảm nhận của hắn. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt quét về phía chính đạo liên minh này hơn 80 người. Khẽ mỉm cười, ta mới bắt đầu là muốn giết các ngươi. Đây là lời nói thật, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, các ngươi có thể đi rồi. Nghe nói như thế, chính đạo liên minh khó ức tâm tình kích động, hận không thể phải lại hạ xuống dập đầu lại mới tốt. Mà Ngọc Đỉnh các đệ tử thì lại đều là khó có thể tin. Bọn họ không hiểu tại sao Tử Linh muốn thả đi những người này. Nhưng bây giờ Tử Linh uy vọng cực cao. Nếu hắn đã mở miệng, đệ tử kia chúng cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ có thể nhịn phiền muộn cùng uất ức, không có phản bác. Ta chỉ có một yêu cầu. Tử Linh duỗi ra một ngón tay. Yêu cầu gì? Chính đạo liên minh mọi người liền vội vàng hỏi. Bất luận Tử Linh đưa ra yêu cầu gì, bọn họ đều có thể đáp ứng. Dù sao mạng nhỏ quan trọng, trước mắt cũng không cố nhiều như vậy. Đừng sốt sắng như vậy. Chỉ là một tiểu yêu cầu mà thôi. Từ Linh cười cợt. Rất đơn giản. Các ngươi đi cửa chính hạ sơn. Sau đó thẳng được không muốn chuyển hướng. Theo đại đạo thẳng đi là được. Đây là cái gì yêu cầu? Tất cả mọi người rất khó hiểu. Không chỉ có là chính đạo liên minh người không thể lý giải. Ngọc Đình các đệ tử cũng đều không biết rõ Từ Linh yêu cầu này dụng ý. Được rồi, đừng ma thẳng, đồ vật cũng không cần thu thập. Cút nhanh lên đi, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước. Từ Linh hơi không kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Chính đạo liên minh mọi người không dám trễ nải. Vội vã vô cùng lo lắng xuống núi đi. Đúng như Từ Linh nói như vậy. Một cái đại đạo thẳng đi. Cho dù có giao lộ có thể chuyển hướng, bọn họ cũng không dám làm trái Từ Linh yêu cầu. Nhìn theo chính đạo liên minh người hạ sơn rời đi, không ít đệ tử vẫn cứ đầy mặt phẫn uất, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tại sao a? Ta thật không có thể hiểu được Từ sư huynh cái này cử động. Thật muốn cản bọn họ lại. Được, các đệ tử đều phiền muộn muốn chết, uất ức đến không được. Nhưng mà Từ Linh từ đầu đến cuối không có thay đổi ý nghĩ ý tứ của. Cũng ngồi ở bên vách núi. Lẳng lặng nhìn chính đạo liên minh người rời đi. Từ sư huynh, ta không phải rất có thể hiểu được. Tại sao phải đem bọn họ thả? Tưởng Văn Đức đứng ở sau lưng hắn. Nghẹ giọng hỏi. Các trưởng lão cũng đều dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Dựng lên lỗ tai. Chờ đợi Từ Linh giải thích. Từ Linh không có vội vã trước trả lời, mà là lẳng lặng nhìn một lúc, lúc này mới đứng lên nói, chuẩn bị kỹ càng trận pháp đón đánh, lập tức sẽ đến một hồi ác chiến rồi. Nghe nói như thế, Tưởng Văn Đức bọn người là ngây ngẩn cả người. Ác chiến, chuẩn bị đón đánh, này nhảy đến quá nhanh, cũng làm cho mọi người chưa kịp phản ứng. Từ sư huynh, chờ chút, ngươi nói ác chiến là có ý gì? Chúng ta lại muốn đón đánh ai? Tưởng Văn Đức vội vã đuổi theo. Hỏi, các đệ tử đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ là chính đạo liên minh tiếp viện đến rồi? Chẳng trách Từ Linh muốn đem người thả đi. Hóa ra là sợ hãi. Chấm ngoặc kép, điều này cũng không nên a. Hắn mới vừa rồi còn nói có một trận ác chiến. Chuẩn bị đón đánh đây. Hắn nếu nói như vậy. Vậy đã nói rõ căn bản không sợ sệt. Vậy tại sao muốn đem người thả đi? Ở chính đạo liên minh tiếp viện đến trước. Đem những người này tất cả đều sát quang. Không phải vừa vặn có thể suy yếu sức chiến đấu của bọn họ sao? Ta không thể lý giải. Từ sư huynh, như vậy phóng hổ quy sơn. Thật sự được không? Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Cảm thấy lo lắng bất an. Cũng còn tốt Từ Linh uy tín hiện nay cực cao. Hơn nữa toàn bộ Ngọc Đình Các. Cũng là sức chiến đấu của hắn hàng đầu. Thêm vào việc quan hệ sinh tử. Bởi vậy cũng không ai không đi chấp hành bày trận phương pháp. Của mọi người bao dài lão. Cùng với trước kia phái chủ chiến đệ tử dẫn dắt đi. Tất cả mọi người động viên lên. Bao quát Tần Sương cũng gia nhập chiến đấu. Chuẩn bị đón đánh một hồi ác chiến. Từ Linh đem Tần Sương gọi vào một bên, thấp giọng hỏi, con kia tiểu hùng đây, vì để cho Từ vị thoát hiểm, ta đem nó dùng, Tần Sương nhỏ giọng nói, tuy rằng Tần Sương đem khoảng thời gian này chuyện xảy ra, ngọn nguồn tất cả đều nói cho Từ Linh, nhưng nàng cũng không phải một yêu thích cho mình tranh công người, bởi vậy liên quan với tác dụng của chính mình, căn bản là sơ lược, trên thực tế. Ngoại trừ đem Tiểu Hùng lấy ra tiếp viện bên ngoài, Tần Sương cũng xác thực không có tích cực chống lại quá. Đặc biệt là ở Từ vị bị trọng thương xua đuổi sau khi Tần Sương triệt để đối với Ngọc Đình các mất đi tự tin. Đóng cửa tu luyện chính mình, có thể đến giúp mấy cái là mấy cái. Cầm, Từ Linh lấy ra một chiếc gương, đưa cho Tần Sương, cái này có thể dùng đến phòng thân. Luyện hư cảnh cũng không làm gì được ngươi. Đây có gì vật? Tần Sương ngạc nhiên nói. Cầm gương nhiều lần quan sát. Chất liệu nhẵn nhụi. Mặt kính rõ ràng. Nàng không tự chủ nhấc lên. Sau đó đem đầu chậm rãi tới gần Từ Linh vai. Tấm gương này bên trong liền có hai người cùng khuôn chụp ảnh chung. Cái này gọi bát chỉ kính. trên lý thuyết có thể dùng đến phòng ngự tất cả công kích. Nhưng là muốn xem người nắm giữ bản thân công lực. Tỉ như ngươi nguyên anh cảnh hậu kỳ, thôi thúc pháp lực, liền có thể đàn hồi đến từ luyện hư cảnh tu sĩ thương tổn. Từ Linh nói rằng, lợi hại như vậy, Tần Sương giật mình che đôi môi. Cái kia cho ta dùng, chẳng phải là quá lãng phí. Không được không được, từ sư huynh ngươi cầm trước, lập tức liền có một trận ác chiến. Ngươi nhất định là quan trọng nhất hạt nhân. Cái này bát chỉ kính ngươi cầm mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Yên tâm đi, ta cũng có pháp bảo phòng thân. Huống hồ người kia không phải là đối thủ của ta. Từ Linh lắc lắc đầu. Không phải nói tốt ác chiến sao? Tần Sương ngẩn ra, nàng đối với ác chiến lý giải là song phương ít nhất thế lực ngang nhau, hoặc là phe mình chiếm cứ nhất định thế yếu, muốn đánh một rất gian khổ chiến đấu mới có cơ hội thắng lợi. Nhưng khi nhìn Từ Linh cái này ung dung dáng vẻ, còn nói đối phương không phải là đối thủ của chính mình, cũng không giống như là nếu nói ác chiến mà ta nói ác chiến là nhằm vào đệ tử bình thường. Từ Linh khe khẽ thở dài. Ta khả năng không tinh lực bảo vệ tốt tất cả mọi người. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, yên tâm, giao cho ta đi. Tần Sương dùng sức gật đầu. Trịnh trọng nói, ta sẽ thực hiện thân là Ngọc Đình các trưởng lão nghĩa vụ. Chỉ mình cố gắng hết sức, bảo vệ tốt ở đây mỗi người. Được, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Không thể quá mức mạo hiểm. Từ Linh dặn dò một câu liền rời đi. Lại gây vài cái trận pháp. Đồng thời cho Ngọc Đỉnh các mỗi một tên đệ tử, đều âm thầm bỏ thêm một tầng tấm chắn, có thể chống đối một lần vết thương chí mạng. Tiếp đó, chính là chờ đợi hồn điện đám người đến. Ngọc Đỉnh các bên ngoài 10 dặm, trên đại đạo, vừa bị xua đuổi Hạ Sơn chính đạo liên minh hơn 80 người. Nhanh chóng bôn ba, bọn họ chỉ lo Từ Linh hối hận, đuổi tới, lại sợ không có dựa theo yêu cầu, dễ đi bị phát hiện. Để Từ Linh có lý do chính đáng đuổi tới. Bởi vậy, bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể là ở trên đại đạo lao nhanh. Cũng còn tốt dọc theo con đường này cũng không có bất kỳ không ổn động tĩnh. Mọi người cũng dần dần yên lòng. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như bảo vệ một mạng rồi. Mau mau về tổng bộ, đem việc này báo cáo đi tới. Chị hắn Ngọc Đình các một rơi vào ma đạo tội danh. Dám giết thôi cung phụng, Ngọc Đình các không muốn sống chăng? Vậy cũng chớ sống, cái kia gọi Từ Linh ra hỏa. Lợi hại là lợi hại, nhưng ngốc cũng là thật sự ngốc. Dĩ nhiên thật sự tin lời của chúng ta, thả chúng ta, ngẫm lại thực sự là buồn cười. Đến thời điểm chính đạo liên minh quay đầu lại tìm Ngọc Đình các phiền toái thời điểm, thật hy vọng có thể nhìn thấy hắn tấm kia hối hận mặt a. Mọi người dồn dập cười nói. Lúc này, cộc cộc cộc, hàng trăm hàng ngàn tiếng vó ngựa, từ xa đến gần địa truyền đến. Ngựa này tiếng chân cũng không phải là đạp ở trên mặt đất. Bởi vì tất cả mọi người không có cảm nhận được địa minh cảm giác chấn động. Càng giống như là đạp ở không trung, loại kia nặng nề cảm giác, tựa hồ là thống kích mỗi người nội tâm. Bọn họ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy được suốt đời khó quên một màn, chỉ thấy hơn 1.000 kỵ phi ngựa. Đạp giữa không trung mà tới. Che kín bầu trời. Chờ mắt nhìn một mảnh OFF bao phủ tới. Như là một con quái vật khổng lồ. Ngập trời ác thú. To lớn bóng tối bao trùm ở trên đất mỗi người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.